Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng mai nghỉ tắm gội, bọn họ trở về nhà. Trịnh Sơn từ đóng cửa phòng ngủ lại rồi che mắt Ngô Lan Ý, giọng trầm thấp, cứ nhìn ta mãi làm gì. Ngô Lan Ý đỏ mặt, không ngờ bị Trịnh Sơn từ bắt gặp. Hắn lẩm bẩm nói, ta nhìn một chút cũng không được à, ngươi cả người đều là của ta. Ta không chỉ được nhìn, còn được chạm vào. Ngô Lan Ý cắn vào yết hầu Trịnh Sơn từ. Trịnh Sơn từ ngửa đầu, thở đê, ốc, hơi thở nóng rực phả vào mặt Ngô Lan Ý. Ngô Lan Ý đẩy hắn ngã lên giường rồi tháo đai lưng của hắn. Lực hơi mạnh, Trịnh Sơn từ không kịp phản ứng, bị hắn đẩy nằm xuống. Hôm nay là ngày đến gặp nhạc phủ, Trịnh Sơn từ mặc trường bào màu tím, dáng người cao gầy nổi bật, làn da trắng, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Ngô Lan Ý, khẽ nhếch môi. Ngọc quan trên đầu ánh lên sắc sáng dịu nhẹ, cuối cùng vẫn là phải để Trịnh Sơn từ dùng sức. Ban đầu Ngô Lan Ý còn chống đỡ được, nhưng về sau thì không gắng nổi nữa. Sáng sớm nghỉ tắm gội, Trịnh Sơn từ và Ngô Lan Ý đến phủ quốc công thỉnh an lão quốc công và phu nhân. Hai người được đưa đến chính đường của phủ, đầu tiên bái kiến quốc công gia và quốc công phu nhân. Đại cữu cữu khỏe ạ, Ngô Lan Ý lên tiếng, Trịnh Sơn từ cũng chào theo. Đại cữu cữu, quốc công gia thần sắc không mấy tươi tỉnh, miễn cưỡng cười cười. Chờ lão quốc công đến, ông liền nói mình còn có việc, để hai người trẻ đến gặp ông ngoại và bà ngoại. Ông ngoại, bà ngoại khỏe ạ, Trịnh Sơn từ cung kính hành lễ. Ngồi xuống đi, đều là người nhà cả, khách khí làm gì. Lão quốc công nhìn dáng vẻ Trịnh Sơn từ rất hài lòng, đối với việc hắn kiên trì ở một nơi làm việc 3 năm cũng hài lòng. Giờ mấy người trẻ tuổi ít ai chịu vất vả, Trịnh Sơn từ có thể chịu cực cũng xem như không tệ. Không giống kiểu chỉ chăm leo lên quyền quý, phải đó. Ông ngoại lúc nào chẳng đối xử thân thiện với bọn con. Ngô Lan Ý nói, được, bị ngươi nói như thế, nếu ta không đối xử tử tế thì chẳng còn ra ông ngoại nữa. Ngươi đúng là lanh lợi, lão phu nhân cười rồi kéo Ngô Lan Ý lại ôm. Quốc công phu nhân cười nói, Lan Ý vẫn như trước kia, cứ như trẻ con vậy. Trong mắt ta, các ngươi chẳng phải đều là trẻ con sao? Lão phu nhân cười, con nhà mình vẫn là đáng quý. Ta biết trước kia Lan Ý có phần tùy tiện, giờ theo Sơn từ ra ngoài chịu khổ cũng không tệ. Giờ đã quay lại, càng phải biết trân trọng. Quốc công phu nhân mỉm cười gật đầu, đối xử với Trịnh Sơn từ cũng thân thiện hơn. Mẫu thân, vậy con đi bảo phòng bếp chuẩn bị một bàn món ăn ngon. Đi đi, chờ quốc công phu nhân đi rồi. Lão quốc công hỏi Trịnh Sơn từ có quen với công việc quan trường không? Trịnh Sơn từ đáp, cũng dần quen. Chỉ là luôn cảm thấy tri thức bản thân còn thiếu, lúc nào cũng muốn đọc thêm sách. Có thái độ này là được. Việc ở hộ bộ phức tạp, mà ngươi lại làm thực chức, cứ kiên trì từng bước mà đi. Lão quốc công rất thưởng thức Trịnh Sơn từ, còn dẫn hắn ra vườn tản bộ. Nói đến đám con cháu trong phủ quốc công, Hạ Minh bị mẹ nuông chiều thành hư, chỉ ở mức trung bình. Hạ Đồng là đích trường tử, là thế tử, so với người cùng tuổi thì đúng là xuất sắc. Là trưởng tôn nên càng nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Ông thích Ngô Trường Hành, cũng thích Trịnh Sơn Từ. Trò chuyện với Trịnh Sơn Từ về sách vở, ông phát hiện cháu ngoại tế này có thể cùng mình bàn luận vài câu, lý giải không thấp, nên càng thêm quý mến. Ngô Lan trò chuyện cùng lão phu nhân, bà ngoại, sao cảm thấy đại cữu cữu trông rất tiều tụy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người cũng nhìn ra rồi à, thằng bé này không biết che giấu cảm xúc. Lão phu nhân thở dài, Ngô Lan Ý, bệ hạ bề ngoài xem như điều đại cữu cữu của ngươi đến vị trí cao, kỳ thực chỉ là chức hư, hắn đang buồn phiền. Nói cho cùng, mỗi đời vua lại có nhóm thần tử khác nhau. Chức hư thì cũng thôi, khỏi phải nhúng tay vào mấy chuyện rắc rối. Lão phu nhân nhìn thấu rất rõ, con trai bà không được hoàng thượng trọng dụng, con Hạ Đồng vừa bước vào quan trường đã được để mắt. Thế ra là vậy, có người được nuôi nâng đầy đủ. Có người phải cực lực tranh đấu, ánh sáng vinh quang của cha chú rồi cũng sẽ phai mờ. Chuyện này vốn không mấy vẻ vang, nhắc tới chỉ thấy thẹn. Con trai buồn bực lâu như vậy, lại bị Lan Ý nhìn ra, đúng là có phần mất mặt. Ngươi vẫn còn nhỏ, không cần để tâm đến mấy chuyện đó. Sơn từ đối xử với ngươi có tốt không? Lão phu nhân nheo mũi Ngô Lan Ý, bà còn tưởng hai đứa trở về sẽ mang thêm một đứa bé theo nữa. Bọn con cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Ngô Lan ý nhỏ giọng đáp. Chỉ cần hắn không lén phén bên ngoài là được. Đặc biệt là đừng ở trước mặt ngươi mà sinh ra cái gì gọi là trưởng tử. Như thế thì hỏng rồi. Ông mọi người cũng có thiếp. Nhưng đều được quản nghiêm. Không làm loạn được đâu. Ngô Lan ý cau mày. Trịnh Sơn Từ sẽ không nạp thiếp. Hắn đã hứa với con rồi. Lão phu nhân vỗ tay hắn. Vậy thì yên tâm. Lão phu nhân không nói lời đàn ông nói không đáng tin. Trịnh Sơn từ 3 năm nay chưa từng nạp thiếp, có lẽ thật sự là người một lòng một dạ. Buổi trưa, bọn họ ở lại dùng bữa tại phủ quốc công. Trịnh Sơn từ gặp Hạ Đồng, người này dung mạo tuấn tú, cư xử lễ độ, gọi Trịnh Sơn từ một tiếng. Biểu đệ phu, Trịnh Sơn từ gọi một tiếng đại biểu ca, rồi lại chào nhị biểu ca. Bên cạnh Hạ Minh có một ca nhi tính tình điềm đạm. Thấy Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan ý thì mỉm cười. Đây là phu lang mới cưới của Hạ Minh, là thân thích bên phía quốc công phu nhân, ca nhi của một dòng họ lớn ở địa phương. Ngô Lan ý tò mò nhìn một cái, phát hiện vị nhị biểu tẩu này cũng giống nhị đường tẩu, đều là người ôn nhu. Đại đường tẩu thì không tính, nàng là kiểu giả vờ nhu mì. Hạ Minh đối xử với nhị biểu tẩu rất khách khí, lễ độ đúng mực, tôn trọng nhau như khách. Không phải phu nào cũng cưới rồi mới yêu. Ăn cơm xong, Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý cùng nhau trở về. Trên đường, Ngô Lan Ý có phần trầm mặc, hắn rụt rè hỏi. Chúng ta chưa có con, ngươi có từng nghĩ đến việc nạp thiếp không? Không từng nghĩ, việc đó thì liên quan gì đến con cái? Trên xe ngựa, Trịnh Sơn Từ đáp rất nghiêm túc. Ta đã nói sau này hai ta sống với nhau đến hết đời. Vậy ta việc gì phải nạp thiếp, tự tìm phiền toái? Nam nhân nói lời đều là lừa người. Ngô Lan ý giận nói. À cha hắn cũng từng nói vậy. Ta không lừa ngươi. Trịnh Sơn Từ nghĩ nghĩ rồi nói. Ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Hắn không muốn có bất kỳ lý do gì để phải rời xa Ngô Lan ý. Thôi, không nghĩ nữa. Khó khăn lắm mới được nghỉ. Chiều và tối đều là thời gian của riêng hai ta. Ngươi muốn đi đâu chơi? Trịnh Sơn Từ khéo léo chuyển chủ đề. Ta muốn đi chơi thuyền. Ngô Lan ý bị Trịnh Sơn Từ dẫn dụ, hứng thú bừng lên. Thời tiết này có thuyền dạo hồ, Trịnh Sơn Từ đi thuê một chiếc. Hắn vốn biết chèo thuyền nên trên thuyền chỉ có 2 người, còn mang theo cần câu cá. Ngô Lan ý nói, Trịnh Sơn Từ, ngươi làm được chứ? Trịnh Sơn Từ gật đầu, trước kia ta từng chèo thuyền rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lan ý bước lên thuyền rồi vào khoang, còn mua sẵn điểm tâm và rượu ngọt. Ngồi trong khoang vẫy tay gọi Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ còn mua món vịt mà Ngô Lan ý thích nhất. Ngô Lan ý đợi Trịnh Sơn Từ lên thuyền, liền ôm hắn. Trịnh Sơn Từ, ngươi giỏi thật, còn biết mua vịt cho ta. Vịt ở kinh thành đắt đỏ, Trịnh Sơn Từ còn tính khi rảnh sẽ làm gà rán cho y ăn. Hai người rất vui, còn mua thêm thức ăn lên thuyền. Trịnh Sơn Từ chèo thuyền toát mồ hôi. Đến khi đến giữa hồ mới cất công cụ vào khoang rồi cùng Ngô Lan ý ăn điểm tâm và thịt vịt. Phong cảnh giữa hồ rất đẹp, xa xa là màu xanh của núi non. Mặt hồ còn se lạnh, Ngô Lan ý dùng tay nghịch nước một lúc, rồi nằm trong khoang, lặng lẽ cảm nhận sức nổi của nước. Họ lênh đênh cả buổi trưa, tối mới trở về nhà. Hôm sau, Trịnh Sơn Từ đến hộ bộ, giao sổ sách phủ hoàng tử cho Kim Lang Trung. Kim Lang Trung gật đầu. Rồi giao thêm công vụ cho hắn xử lý. Từ nay, công vụ này không cần thông qua Kim Lang Trung nữa. Đám tiểu lại âm thầm đặt công văn trực tiếp lên bàn Trịnh Sơn Từ. Hắn xem như đã qua kỳ khảo hạch, bắt đầu chính thức tiếp nhận việc tại hộ bộ. Trước tiên hắn bảo thuộc hạ phân loại công văn, sắp xếp xong rồi mới chuyển lên. Hắn có kinh nghiệm xử lý công văn khi còn ở địa phương, nên những việc được giao nhìn chung đều dễ xử lý. Hắn cũng bắt đầu quen thuộc với một số người ở hộ bộ, chỉ có hạ chủ sự đối đãi với hắn hơi lạnh nhạt. Tuy hạ chủ sự chức thấp hơn hắn, nhưng Trịnh Sơn Từ không để tâm, việc công cứ theo phép mà làm. Chỉ cần không trì hoãn công việc, hắn cũng không tính toán. Nếu hạ chủ sự dám công khai bất mãn, đó lại là chuyện khác. Buổi trưa, hắn đến thiện đường ăn cơm, Thôi Tử Kỳ mời hắn cùng ăn. Họ chia sẻ kinh nghiệm làm việc trong lục bộ. Thôi Tử Kỳ hiện đã là lang trung của hình bộ, nên khối lượng công việc giảm đi khá nhiều. Tiêu Cao Dương là chủ sự của lại bộ thì cực kỳ bận. Vốn lại bộ vốn đã vội, hắn lại trẻ tuổi, vào đó chẳng khác nào một người làm việc thay cho 2 người. Hôm qua nghỉ tắm gội, ta ở nhà làm thêm vài bài thơ, các ngươi nghe thử xem. Đỗ Ninh hào hứng đọc thơ, chỉ có Tiêu Cao Dương quan tâm đến thơ văn, đi theo trò chuyện với Đỗ Ninh. Trịnh Sơn Từ không rành thơ, nên không dám bình luận. Thôi Tử Kỳ thì chẳng hứng thú gì, ở hộ bộ có người sẽ bảo ngươi làm sổ sách, phải cẩn thận. Thôi Tử Kỳ lặng lẽ nhắc nhở Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ giật mình, chẳng lẽ là làm giả sổ. Quả nhiên, dù ở triều đại nào, làm kế toán đều dễ bị cuốn vào những rắc rối không thể nói rõ. Trịnh Sơn Từ nghiêm túc gật đầu, quyết tâm tự bảo vệ mình thật tốt. Đỗ Ninh nói, Trịnh Huynh đừng lo lắng, chờ ngươi quen việc là được. Thi Huyền là lang trung của lễ bộ, đang cúi đầu ăn cơm. Hắn ăn rất thanh đạm, chỉ lấy ít đồ mặn, mới rời khỏi chùa, hắn ăn chay triệt để, cả người tiều tụy. Sau đó mới chuyển sang ăn mặn trở lại, tuy không ăn nhiều nhưng vóc dáng không yếu, từng học công phu thiếu lâm ở chùa. Hắn ngẩng lên nói với Trịnh Sơn Từ, viên ngoại lang chỉ là trợ lý cho hộ bộ lang trung, chỉ cần làm tròn trách nhiệm là được. Nếu muốn tiến thân, tốt nhất là khiến Mai Thị Lang chú ý đến ngươi. Ngươi cũng có thể thử kết giao với Mai Huynh, hắn có thiện cảm với ngươi. Thôi Tử Kỳ ngạc nhiên, Thi Huynh, ngươi mà nói nhiều vậy sao? Không phải bị ma nhập chứ? Thi Huyền im lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia hắn từng khiến cả nhà phải khuyên can vì suýt cạo đầu xuất gia. Từ chùa trở về thì lặng lẽ, không thích nói chuyện. Người nhà bảo là đang luyện, ngậm miệng thiền. Trịnh Sơn Từ trịnh trọng cảm ơn, đa tạ Thi Huynh chỉ bảo. Thi Huyền vào quan trường sớm hơn, lại làm lang trung, đúng là bậc tiền bối của hắn. Thi Huyền đáp nhạt, ừ, trở lại hộ bộ, Trịnh Sơn Từ phát hiện chứng mục rất rườm rà, dễ khiến người đọc hoa mắt. Tất cả thông tin đều viết trên giấy trắng, không có mục lục rõ ràng. Hắn liền hướng dẫn thuộc hạ cách lập bảng biểu để nâng cao hiệu suất, giúp việc xem chứng trở nên đơn giản hơn. Ban đầu các thuộc hạ chưa quen, nhưng 3-4 ngày sau thì họ đã hiểu ra bảng biểu tiện lợi đến mức nào. Trịnh đại nhân, ngài lợi hại quá. Trịnh đại nhân, ngài thật thông minh. Các thuộc hạ thi nhau khen ngợi, cảm thấy được làm dưới tay Trịnh Sơn Từ đúng là phúc khí. Ít nhất, công vụ được giao, Trịnh Sơn Từ chưa từng đùn đẩy cho cấp dưới. Họ làm xong phần việc của mình, cũng không bị bắt đi hỗ trợ việc khác. Kim Lang Trung nhận được chứng mục, thấy rõ ràng như vậy thì chấn động. Ông im lặng không nói gì, sau đó cho người điều tra thì biết được đây là công sức của Trịnh Sơn Từ. Quả nhiên, người như vậy đến đâu cũng nổi bật. Kim Lang Trung giao chứng mục cho Mai Thị Lang, Mai Thị Lang lập tức hỏi ai làm ra bảng biểu sáng sủa như vậy. Kim Lang Trung đáp, là ý tưởng của Trịnh đại nhân. Lôi Thượng Thư nhìn chứng mục, vừa xem là hiểu ngay. Bảng còn được đánh dấu màu khác nhau cho phần thiếu hụt và phần lợi nhuận, khiến ông vô cùng vui mừng. Cách chương.